Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, té cất té đái. Mỉm cười, Sở Hành Vân đạo, cho tới nay, ngươi bị Triệu Hiên bảo vệ quá tốt rồi. Từ có ký ức đến nay, ngươi cái này còn là lần thứ nhất, có thể bản thân quyết định bản thân tương lai đi. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, đúng vậy a. Thật là như vậy chứ? Bất quá, ta hiện tại tốt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, chẳng lẽ nói, ngươi liền không có nguyện vọng gì? Ngươi liền không có qua mộng tưởng sao? Ngoặc kép, nguyện vọng, mộng tưởng, nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, có a, ta trước kia nguyện vọng lớn nhất, liền là thoát khỏi Triệu Hiên, mơ ước lớn nhất. Liền là trở thành một cái đại cao thủ. Lại cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, giang tay ra. Sở Hành Vân đạo, cái này không liền bị. Đã có nguyện vọng, có mộng tưởng. Vậy liền vì đó cố gắng tốt. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân. Dạ Lam đạo, thế nhưng là. Số 3 thái cổ chiến trường. Ta căn bản tiến không lên a. Chẳng lẽ, nữ giả nam trang thực sự có thể chứ? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, nếu như nữ giả nam trang thực sự nếu có thể, vậy ngươi cảm thấy, cái này nam hoang trong cổ thành, sẽ có nhiều như vậy nữ tu sĩ sao? Ngoặc kép, hiểu rõ nhẹ gật đầu, Dạ Lam đạo, đúng vậy a, mặc dù không bị phát hiện, tất cả đều không có vấn đề, thế nhưng là sơ ý một chút, bị phát hiện mà nói. Lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, ta cũng không cùng ngươi xoay quanh. Tiếp xuống, ta đem dẫn ngươi đi một cái địa phương. Ta cam đoan, nơi đó có thể cho ngươi rất nhanh trưởng thành. Lại cũng không cần sợ Triệu Hiên. Cùng Triệu ra tất cả mọi người. Sở Hành Vân đạo, nghe được Sở Hành Vân. Dạ Lam tức khắc hưng phấn sáng lên con mắt đạo. Thật vậy chăng? Thật sự có dạng này địa phương sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, đem Dạ Lam chứa vào thứ nguyên không gian, sau đó bước ra một bước, lần nữa chạy về Huyền Thiên Tiên Môn tổng bộ lầu 6. Thông qua lầu 6 truyền tống linh trận, Sở Hành Vân lần nữa về tới Yêu Liên Thành, vẫn là bộ kia quá trình, triệu hồi ra thái cổ Yêu Liên, đem Dạ Lam chiến hồn, tấn thăng làm lam sắc chiến hồn. Sau đó, Sở Hành Vân móc ra trọn vẹn Lam Mang Tam Tinh Hồn Trang, đưa cho Dạ Lam. Đối với Sở Hành Vân quà tặng, Dạ Lam không chút khách khí liền nhận. Không phải Dạ Lam không biết xấu hổ, thật sự là, từ nhỏ đến lớn, Triệu Hiên vẫn luôn như thế đối với nàng. Nàng đã thành thói quen. Đương nhiên, Dạ Lam cũng không phải đối với người nào đều dạng này. Chỉ có đối với nàng tín nhiệm. Thân cận bên người nhân, mới có thể như thế. Lấy Dạ Lam tính cách, kẻ khác đối với nàng tốt, nàng chỉ cần đối kẻ khác cũng tốt liền có thể. Người sống một đời, vốn liền là lẫn nhau trợ giúp nha. Hơn nữa, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là chính như nàng nhớ kỹ Triệu Hiên vì nàng làm tất cả một dạng. Sở Hành Vân vì nàng làm tất cả, nàng cũng đều ghi vào trong lòng. Về sau có cơ hội. Tự nhiên sẽ hồi báo. Đem Dạ Lam giao cho Hồ Lệ. Từ Hồ Lệ đến tự mình bảo hộ cùng chỉ dẫn, Sở Hành Vân còn là phi thường yên tâm. Sắp xếp xong xuôi Dạ Lam, Sở Hành Vân rốt cục nới lỏng khẩu khí. Lần này, hắn rốt cục có thể chính thức lên đường. Đầu tiên là chạy về Huyền Thiên Tiên Môn tổng bộ, cùng Lộ Lộ bốn chị em đụng phải cái mặt, xác định Huyền Thiên Tiên Môn tất cả bình thường sau đó, Sở Hành Vân yên tâm rời đi Tiên Thiên Tiên Môn, tiến đến số 3 Thái Cổ Chiến Trường. Lam quang lóe qua, Sở Hành Vân nháy mắt xuất hiện ở số 3 Thái Cổ Chiến Trường. Cái kia to lớn truyền tống linh trận phía trên, vừa mới xuất hiện, Sở Hành Vân liền nghe được kịch liệt tiếng ồn ào. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia Triệu Hiên chính mặt đỏ tía tai, hướng về phía một cái cự ma tu sĩ lớn tiếng gầm thét. Trong mơ hồ, Triệu Hiên hiển nhiên muốn lập tức trở lại Nam Hoang Thành. Đi gặp Dạ Lam, Thế nhưng là, cái kia cự ma tu sĩ cũng đã giải thích rất rõ ràng. Thượng cổ truyền tống trận cũng đã bị hư. Tạm thời tới nói, bất luận kẻ nào đều trở về không được. Thế nhưng là Triệu Hiên cái nào lý cái này. Dắt lấy cái kia cự ma tu sĩ tay. Lớn tiếng gầm thét, nhìn thấy một màn này. Sở Hành Vân không khỏi âm thầm kỳ lạ. Phải biết, bình thường mà nói, nhân loại tu sĩ, ở thái cổ chiến trường, là không có bất luận cái gì thân phận cùng địa vị. Lấy Triệu Hiên dạng này con tôm nhỏ, nếu như dám như thế nắm lấy cự ma tu sĩ gào thét, sớm đã bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thế nhưng là cái kia cự ma tu sĩ lại hiển nhiên có chút kiêng kỵ Triệu Hiên. Cũng không dám xuất thủ giáo huấn Triệu Hiên. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lần nữa giải thích. Lại không dám nổi giận. Chính đang Sở Hành Vân suy tư. Triệu Hiên hiển nhiên phát hiện Sở Hành Vân đến. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Triệu Hiên bị điên một dạng. Hướng Sở Hành Vân lao đến. Một bên chạy. Triệu Hiên một bên tức giận gầm thét đạo. Họ Sở. Có phải hay không ngươi đem ta cho làm tới được. Nhanh. Nhanh đem ta tiễn trở về. Ta muốn gặp Dạ Lam. Ta muốn gặp nàng. Ngoặc kép. Nhíu mày. Không đợi Triệu Hiên vọt tới trước mặt. Sở Hành Vân liền vung tay lên. Một cỗ vô hình ám lực tuôn ra chỗ. Nháy mắt đem cái kia Triệu Hiên nhấc lên bay ra ngoài. To lớn lực lượng dưới. Cái kia Triệu Hiên nhất liên phiên 10 cái té ngã. Ngã một cái té cứt té đái. Lạnh lùng nhìn xem chật vật không chịu nổi Triệu Hiên. Sở Hành Vân lạnh lẻo đạo. Không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ta nhẫn nại. Là có hạn độ. Ngoặc kép. Chật vật ổn định thân hình. Triệu Hiên hoảng sợ ngẩng đầu. Hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Cho tới nay. Triệu Hiên đều bản thân cảm giác tốt đẹp. Tự nhận là mình là trên trời du long. Mà những người khác. Đều bất quá là bùn nhão bên trong lan lộn heo mà thôi. Bắt đầu thấy Sở Hành Vân lúc, Triệu Hiên cũng đã nắm giữ lục mang chiến hồn. Mà ngay lúc đó Sở Hành Vân, nhưng ngay cả cái gì là chiến hồn đều không biết. Tu hành chính là như vậy. Một bước lạc hậu, từng bước đều muốn lạc hậu. Triệu Hiên sở dĩ có thể từ hắn vị trí thế giới trổ hết tài năng. Tương tự sự tình, hắn trải qua nhiều lắm. Quá nhiều nguyên bản so với hắn cường đại hơn nhiều thiên tài. Bị Triệu Hiên từng cái vượt qua. Sau đó liền là rất xa ném ở sau lưng. Về phần những cái kia nguyên bản là so với hắn yếu. Như vậy theo lấy thời gian trôi qua. Với nhau chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Mà tuyệt sẽ không bị rút ngắn. Thế nhưng là hiện tại. Ngay ở hôm nay. Triệu Hiên bỗng nhiên ý thức được. Trên cái thế giới này. Có so với hắn còn nghịch thiên thiên tài. Coi như năm đó. Sở Hành Vân so Triệu Hiên rơi ở phía sau nhiều như vậy. Thế nhưng là bây giờ lại vẫn như cũ đuổi theo đi lên. Đồng thời rất xa, đem hắn Triệu Hiên hất ra, liền hình bóng đều nhìn không thấy. Sở Hành Vân chỉ là tùy tiện phất phất tay. Triệu Hiên liền một đường té ngã kỹ năng, ngã một cái té cứt té đái. Với nhau chênh lệch, thực sự cũng đã lớn có chút khoa trương. Nhìn xem Triệu Hiên ngây ra như phỗng bộ dáng. Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không cần vội vã trở về. Coi như ngươi hiện tại lập tức chạy trở về. Cũng không gặp được Dạ Lam. Dừng một chút. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Dạ Lam bên kia. Ngươi không cần lo lắng. Ta cũng đã an bài nàng đi an toàn nhất địa phương tu luyện. Hít vào một hơi thật dài. Triệu Hiên từ mặt đất bò lên. Thâm trầm nhìn xem Sở Hành Vân đạo. Sở Hành Vân, người đến cùng muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, lạnh lùng cười một tiếng. Sở Hành Vân đạo, Dạ Lam đối ta có ân cứu mạng. Ta không thể có thể làm bất luận cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng. Thật sâu nhìn xem Triệu Hiên. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Nếu như sự thật chứng minh, Dạ Lam là yêu ngươi. Như vậy nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Bằng không mà nói, người tốt nhất quên nàng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lạnh lèo híp mắt lại đạo. Cho nên, người hiện tại duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện Dạ Lam là yêu ngươi. Ngoặc kép, nói dứt lời, Sở Hành Vân không còn để ý tới Triệu Hiên, nhanh chân hướng bên ngoài truyền tống trận đi tới. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân đi xa, Triệu Hiên lớn tiếng nói: "Như vậy, ta muốn lúc nào mới có thể gặp lại Dạ Lam?" Ngoặc kép, hết chương.